Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1239, chương 1238 Linh Hào Người Bệnh 10. Chương 1238 Linh Hào Người Bệnh 10, cho nên ý của ngươi là mỗi một tầng lâu bác sĩ cùng hộ sĩ muốn bảo vệ cho địa phương đều không giống nhau. Bọn họ chỉ cần bảo vệ cho chính mình khu vực, liền có thể được đến tích phân. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, hỏi Lông Xanh, sau đó các ngươi hiện tại là tính toán cường sấm cách vách hộ sĩ trạm. Nhưng là lại sợ ba người không đủ, cho nên muốn kéo chúng ta cùng nhau. Đúng vậy, Lông Xanh gật đầu thừa nhận, sau đó lại nói, nơi này tổng cộng 3 tầng lâu, mà bác sĩ hộ sĩ thân phận người chơi có 30 cái. Nói cách khác mỗi tầng lầu có 10 cái bác sĩ hộ sĩ. Sau đó mỗi tầng lầu đều có một gian bác sĩ văn phòng cùng một gian hộ sĩ trạm. Cho nên bác sĩ văn phòng cùng hộ sĩ trạm hẳn là đều là có 5 cái người chơi, chúng ta chỉ có 3 người, Tam đối năm nói, hoàn cảnh xấu quá lớn, cho nên chúng ta không dám coi thường vọng động. Một bên tái nhợt nam nhân tiếp lời nói, chúng ta chính thương lượng nên như thế nào tìm giúp đỡ thời điểm, liền nghe được ngươi ở hộ sĩ trạm ngoài cửa gõ cửa. Liền tưởng kéo các ngươi nhập bọn nhìn xem, các ngươi nếu xuất hiện ở hộ sĩ trạm ngoại, hẳn là tưởng thông qua hộ sĩ trạm máy tính tới tra sở hữu người bệnh kỹ càng tỉ mỉ tư liệu đi. Vẫn luôn không có nói chuyện qua hoa cánh tay nam rốt cuộc mở miệng. Chúng ta mục đích cùng các ngươi nhất trí, cho nên ta cho rằng chúng ta có thể hợp tác, người nhiều ít người kỳ thật đều không quan trọng. Hạ Tịch khó hiểu hỏi, quy tắc trò chơi thượng lại không có nói không thể sử dụng vũ khí. Các ngươi trực tiếp lấy thương giữ cửa khóa đánh hư, không phải có thể mở cửa sao? Đến nỗi đối phương công kích, dù sao các ngươi nhiều ít đều có chút phòng ngự đạo cụ đi. Đối phương cũng không có khả năng lập tức liền lộng thương các ngươi. Cũng đủ các ngươi làm ra ứng đối đi. Hoa cánh tay nam, tái nhợt nam nhân cùng Lông Xanh cho nhau nhìn thoáng qua, đều có chút kinh ngạc, cô nương này tuy rằng mang theo khẩu trang nhìn không tới trông như thế nào, nhưng mặc kệ là xem dáng người vẫn là nghe thanh âm, đều như là cái lịch sự văn nhã tiểu nữ nhân, như thế nào làm việc so với bọn hắn còn muốn mãng. Sẽ không sợ ra điểm ngoài ý muốn gì đó, vạn nhất lẫn nhau đấu thời điểm đánh hỏng rồi máy tính đâu. Vạn nhất đối phương vũ khí cấp bậc cao, bọn họ này trung phẩm phòng ngự đạo cụ cũng phòng không được nhiều ít a. Bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ sở lo lắng sự tình đối với Hạ Tịch tới nói đều không phải vấn đề, mà tạo thành loại này tư duy sai biệt căn nguyên, chính là hay không khắc kim khác biệt, đạo cụ số lượng cùng đạo cụ cấp bậc hoàn toàn không ở một cái cấp bậc, tư duy phương thức cũng liền hoàn toàn bất đồng, bất quá. Hạ Tịch còn không có tới kịp lại nói chút cái gì, bên ngoài lại đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Khụ khụ khụ, có một kiện chuyện trọng yếu phi thường đã quên nhắc nhở đại gia. Hệ thống ngữ khí phá lệ vui sướng. Ở bổn luân trò chơi giữa, là cấm sử dụng bất luận cái gì vũ khí nóng nga, Hạ Tịch. Ngoặc kép, này đặc miêu chính là chuyên môn dùng để nhằm vào nàng đi. Bằng không như thế nào nàng mới vừa nói xong lại đột nhiên có như vậy cái hạn chế. Phía trước như thế nào liền không nghe hệ thống nói đi. Đừng nói này cầu hệ thống quên mất. Đánh chết hệ thống khác nàng đều không tin. Phảng phất là có thể cảm giác được Hạ Tịch oán niệm. Hệ thống lại thêm vào giải thích một câu. Nguyên bản đâu hạn chế này ta cảm giác là không cần đặc biệt nói ra. Rốt cuộc ở bệnh viện sử dụng các loại vũ khí nóng nguy hiểm rất cao. Vì không tạo thành bệnh viện sụp xuống hoặc là hóa học thuốc bào chế tiết lộ, hẳn là tự nhiên mà vậy biết không có thể sử dụng vũ khí nóng. Nhưng không thể bài trừ có chút người chơi cũng không để ý này đó. Cho nên vì để ngừa vạn nhất, ta không thể không đem hạn chế này nói thẳng ra tới. Hạ Tịch hừ một tiếng, tuy rằng có chút không cao hứng, nhưng không nói gì thêm. Tấu chương xong, hết chương.